Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Dương Tiết qua đi, viện thi chính thức khai khảo Lâm Như Hải cùng Tiểu Đại Ngọc vẫn là cùng phía trước giống nhau, sáng sớm lên trước bồi Lâm Hoài Ngọc dùng đồ ăn sáng, theo sau lại đưa Lâm Hoài Ngọc đi viện thí trường thi ở Dương Châu Phủ trường thi. Viện thí là đồng thí chung cuối cùng một hồi khảo thí, cũng là đồng thí chung quan trọng nhất khảo thí. Cho nên nó trường thi muốn ở quan trọng nhất địa phương tổ chức. Nếu là tam tràng khảo thí chung cuối cùng một đạo khảo thí, như vậy nó tự nhiên cũng là tam tràng khảo thí chung khó nhất. Mỗi năm có không ít người đều thua tại viện thí thượng, khảo không trúng tú tài. Mỗi năm có không ít người thuận lợi khảo quá thi huyện cùng phủ thí, nhưng là mỗi lần đều chết ở viện thí, ly tú tài chỉ còn một bước xa. Ở Dương Châu có một cái phi thường nổi danh trung niên nam nhân. Hắn mỗi năm thi huyện cùng phủ thí không chỉ có đều khảo qua, hơn nữa khảo đến cũng không tệ lắm, nhưng là mỗi lần khảo viện thí thời điểm, hắn chính là khảo bất quá. Liên tục khảo 20 năm, hắn mỗi lần đều có thể thuận lợi mà khảo qua thi huyện cùng phủ thí, chính là cố tình khảo bất quá viện thí, luôn là ly khảo trung tú tài kém một bước. Giống như vậy vẫn luôn chết ở viện thí học sinh cũng không thiếu, bởi vì chỉ kém cuối cùng một bước không có khảo trung tú tài. Bị khí bệnh, bị khí điên, bị tức chết người cũng không ít. Từ những việc này là có thể nhìn ra tới, viện thí có bao nhiêu khó khảo. Đương nhiên, đối với tuyệt toàn cục người tôi nói viện thí không hào khảo, nhưng là đối với có người tôi nói viện thí cũng không khó. Ở khảo viện thí phía trước, Lâm Hoài Ngọc lại soát năm rồi viện thí khảo đề. Đối lập thi huyện cùng phủ thí, viện thí khảo đề khó khăn đích xác tăng lớn không ít, bất quá với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, năm rồi viện thí khảo đề không có Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn ra khảo đề khó. Nói như thế, năm rồi viện thí khảo đề khó khăn là tốt nghiệp khảo, mà Diệp Văn Phú bọn họ ra viện thí khảo đề khó khăn lại là Olympic cấp bậc. Lâm Hoài Ngọc may mắn, đồng thí tam tràng khảo thí khảo đề không phải Diệp Văn Phú bọn họ ra đề mục, bằng không có thể khảo quá người ít ỏi không có mấy. Bất quá, hắn nghĩ đến từ thi hương bắt đầu. Sở hữu khoa cử khảo thí khảo đề là bọn họ ra, hắn liền cảm thấy chính mình thi đậu cử nhân khả năng tính rất nhỏ. Phía trước thi huyện cùng phủ thí, Lâm Hoài Ngọc đều khảo trúng án đầu. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn không chỉ có không có viết thư khen hắn, ngược lại làm hắn lại khảo trung viện thi án đầu, tranh thủ khảo trung. Tiểu Tam Nguyên, đối với khảo trung, Tiểu Tam Nguyên, một chuyện, nếu nói một chút chờ mong đều không có, kia khẳng định là gạt người. Lâm Hoài Ngọc cũng hy vọng chính mình có thể khảo trung. Tiểu Tam Nguyên, nhưng là, viện thi án đầu nhưng không giống thi huyện cùng phủ thi án đầu hào khảo. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn nếu là thật sự may mắn khảo trung viện thi án đầu, thực hiện. Tiểu Tam Nguyên, là một kiện không tồi sự tình. Bất quá, nếu là khảo không trúng viện thi án đầu cũng không có gì. Hắn cảm thấy khảo không khảo trung viện thi án đầu không phải như vậy quan trọng. Nhưng là Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn viết thư cho hắn, làm hắn cần phải muốn khảo trung viện thi án đầu, thực hiện. Tiểu Tam Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Như Hải, Tống Tu Văn, Diệp Văn Phú bọn họ ba người chung, chỉ có Tống Tu Văn năm đó khảo trúng Tiểu Tam Nguyên. Lâm Như Hải năm đó đồng thí thời điểm, khảo trúng thi huyện cùng phủ thi án đầu, không có khảo trung viện thi án đầu, ly viện thi án đầu chỉ kém một bước. Năm đó hắn viện thí khảo đệ nhị danh, Diệp Văn Phú năm đó khảo đồng thí thời điểm, khảo trúng thi huyện cùng viện thi án đầu, không có khảo trung phủ thi án đầu, cho nên cũng không có khảo trung Tiểu Tam Nguyên. Lão Tống cùng lão Diệp nói, người không cần phải xen vào. Lâm Như Hải thấy nhi tử thần sắc có chút nghiêm túc, cho rằng hắn đang khẩn trương, ôn thanh mà an ủi nói. Khảo không khảo trung Tiểu Tam Nguyên cũng không quan trọng, khảo quá viện thí là được. Lâm Như Hải cũng không có yêu cầu Lâm Hoài Ngọc khảo trung Tiểu Tam Nguyên. Năm đó, chính hắn đều không có khảo trung Tiểu Tam Nguyên, lại có cái gì tư cách yêu cầu nhi tử khảo trung Tiểu Tam Nguyên. Tiểu Đại Ngọc cho nàng ca ca cổ vũ nói, ca ca, người nhất định có thể khảo trung tú tài. Khảo trung tú tài, ta còn là rất có tin tưởng. Lâm Hoài Ngọc đạm cười nói, đến nỗi án đầu, ta không có quá lớn nắm chắc. Ca ca. Người phía trước khảo thi huyện cùng phủ thí thời điểm, cũng nói chính mình không có nắm chắc khảo trung án đầu, kết quả người đều thi đậu án đầu. Tiểu Đại Ngọc liếc mắt một cái nàng ca ca, ngữ khí ý vị thâm trường. Lần này ngươi lại nói không có nắm chắc khảo trung án đầu, nói không chừng đến lúc đó ngươi lại khảo trung án đầu. Tiểu Đại Ngọc không biết có một cái từ, có thể phi thường tinh chuẩn địa hình dung nàng ca ca, đó chính là vét sai. Lâm Hoài Ngọc phi thường khiêm tốn mà nói, ta là thật sự không có nắm chắc, cổ đại khoa cử khảo thí lại không giống hiện đại khảo thí. Hiện đại khảo thí đều có tiêu chuẩn đáp án, cổ đại khoa cử khảo thí chính là không có tiêu chuẩn đáp án, đặc biệt là sách luận. Hắn không thể bảo đảm hắn viết sách luận đối mỗi cái phê duyệt bài thi giám khảo ăn uống. Mỗi cái giám khảo yêu thích không giống nhau, có thích hắn sách luận, có liền không thích hắn sách luận, cho nên cho điểm thời điểm liền sẽ xuất hiện sai biệt. Thi huyện cùng phủ thí có thể khảo trung án đầu, thuyết minh ta vận khí không tồi. Ta không cảm thấy ta vẫn luôn có thể có vận khí tốt, làm ta ở viện thí thượng khảo trung án đầu. Thấy nhi tử như vậy khiêm tốn, Lâm Như Hải trong lòng rất là vui mừng. Nếu đổi làm những người khác liên tục khảo trung thi huyện cùng phủ thi án đầu, nhất định sẽ rào rạt đắc ý, thậm chí kiêu ngạo tự phụ, cảm thấy chính mình nhất định có thể khảo trung viện thi án đầu. Chính là, Lâm Hoài Ngọc cho tới nay đối chính mình khảo trung thi huyện cùng phủ thi án đầu một chuyện cũng không như thế nào để ý. Cũng không cảm thấy chính mình liên tục hai lần khảo trung án đầu có bao nhiêu ghê gớm, thậm chí cảm thấy chính mình là vận khí tốt mới khảo trung. Kỳ thật, thực lực cũng là vận khí, nếu không có thực lực, từ đâu ra vận khí tốt liên tục hai lần khảo trung án đầu. Nhưng là, Lâm Hoài Ngọc cũng không như vậy cho rằng. Ca ca, ngươi quá khiêm tốn, ta cái này kêu có tự mình hiểu lấy. Hệ thống nghe được Lâm Hoài Ngọc lời này, yên lặng mà phun tào nói. Nó như thế nào cảm thấy ký chủ ở vét sai? Lâm Như Hải đầy mặt tự ái mà nói. Hoài ca nhi, ngươi có thể như vậy tưởng thực hào. Tiếp theo, hắn lại cùng Lâm Hoài Ngọc nói khảo viện thí một ít quy củ cùng quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thi ly Lâm ra không xa, ngồi xe ngựa qua đi chỉ cần 30 phút. Đã có không ít thí sinh ở trường thi cổng lớn trên quảng trường xếp hàng chờ đợi. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Như Hải bọn họ nói xong lời từ biệt sau, nhảy xuống xe ngựa gia nhập đến trên quảng trường xếp hàng đội ngũ chung. Lúc này, ngày mới vừa lượng, vài miếng mây đỏ hội tụ ở chân trời, phảng phất bị tẩm huyết, như là ở nói cho sở hữu thí sinh, hôm nay là một hồi dị thường huyết tinh chiến dịch. Có chút tương đối mê tín thí sinh nhìn đến trên bầu trời bay vài miếng huyết vân, cảm thấy thực không may mắn, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thành tích. Đương nhiên, như vậy cho rằng những người này, rõ ràng là không có gì thực lực, đem khảo không tốt nguyên nhân về đến này đó giả dối hư ảo sự tình thường. Trường thi đại môn sẽ ở giờ mẹo sơ mở ra, hiện tại ly giờ mẹo sơ còn có 15 phút thời gian. Tới quảng trường xếp hàng thí sinh càng ngày càng nhiều, nhưng là lại không có bất luận cái gì ồn ào náo động hoặc xôn xao. Trường hợp thập phần an tĩnh, tĩnh đến có chút đáng sợ. Các thí sinh sở dĩ không dám nói lời nào. Chủ yếu là trường thi cổng lớn đứng không ít bội đao bội kiếm binh lính cùng nha dịch. Này đó binh lính cùng bọn nha dịch, một đám thần sắc trầm túc, toàn thân trên dưới tản ra lạnh thấu xương hơi thở. Có không ít thí sinh bị này đó binh lính cùng bọn nha dịch trên người sắc bén hơi thở cấp kinh sợ đến, nhát gan thậm chí bị dọa đến hai chân nhũn ra, nơi nào còn dám lớn tiếng ồn ào, một đám an tĩnh như gà mà chờ trường thi đại môn mở ra. Từ trường thi cửa binh lính cùng bọn nha dịch tới xem. Liền biết viện thí so với phía trước thi huyện cùng phủ thí muốn nghiêm khắc rất nhiều. Viện thí cùng thi huyện cùng phủ thí lưu trình không giống nhau. Nó yêu cầu khảo hai tràng, chính thức một hồi, thi vòng hai một hồi, mỗi một hồi khảo một ngày. Bất quá, viện thí khảo đến nội dung cùng phủ thí không sai biệt lắm. Tứ thư đề, ngũ kinh đề, sách luận, thi phú. Tứ thư đề chủ yếu khảo tứ thư thượng nội dung, ngũ kinh đề chủ yếu khảo thiếp kinh cùng mặc nghĩa. Thiếp kinh, kỳ thật chính là câu hỏi điền vào chỗ trống, cấp ra thư thượng mẫu hành thiếp thượng mấy chữ, thí sinh đem dư lại tự bổ tề. Mặc nghĩa, kỳ thật chính là giản đáp đề, là một loại đơn giản đối kinh nghĩa trả lời. Tỷ như nói đề mục là, ôn cũ biết mới, như vậy thí sinh chỉ cần đem những lời này hàm nghĩa viết xuống tới thì tốt rồi. Liền cùng hiện đại khảo thí khảo thể văn ngôn, làm học sinh phiên dịch thành bạch thoại văn giống nhau. Sách luận. Kỳ thật chính là viết văn đề, chủ khảo thiết đề chỉ sự, thí sinh lấy cái này làm văn. Nói lại đơn giản điểm, khảo đến chính là chính trị. Tỷ như nói lấy luận ngữ, vì chính một câu vì đề mục, làm thí sinh kết hợp lập tức thời sự chính trị tới đáp đề. Thi phú, kỳ thật chính là làm thơ từ, này cùng thi huyện khảo năm môn sáu vận thi gián thơ một đầu là giống nhau. Giờ mẹo sơ, trường thi đại môn mở ra, các thí sinh có tự mà tiến vào trường thi nội. Chờ tiến vào đến trường thi trong viện, các thí sinh lại lần nữa dựa theo trình tự, chia làm 4 bài chạm hào. Ở tiến vào trường thi trước, tự nhiên là phải trải qua một phen nghiêm khắc, kỹ càng, tỉ mỉ mà điều tra. Viện thí cùng phủ thí giống nhau, các thí sinh thứ gì đều không cho phép mang. Giấy và bút mực, trường thi nội sẽ cung cấp. Cơm trưa, trường thi cũng sẽ cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo phủ thí thời điểm phát chính là 2 cây đại màn thầu. Nghe nói viện thi sẽ phát 1 cái đại màn thầu cùng 1 cái bánh bao. Đương nhiên, bánh bao không phải nhân thịt. Viện thí điều tra càng vì kỹ càng tỉ mỉ cùng nghiêm khắc. Các thí sinh trừ bỏ đi quần áo cùng giày vớ. Có thậm chí còn muốn đem đầu tóc tán xuống dưới. Giống như phía trước có người đem tiểu sao giấu ở tóc, hoặc là giấu ở ngọc châm. Cho nên trên tóc mang quan hoặc là cây châm thí sinh đều sẽ bị xả tóc. Lâm Hoài Ngọc đầu tóc trực tiếp dùng lụa mang cột lấy. Như vậy liền sẽ không bị bọn nha dịch lột tóc. Đứng ở Lâm Hoài Ngọc phía trước nhân huynh mang tử kim quan, đã bị nha dịch hủy đi xuống dưới. Vị nhân huynh này vừa thấy ngày thường ở nhà nuông chiều từ bé, chính mình sẽ không cột tóc, đành phải rối tung tóc. Bất quá, cũng may giống hắn như vậy rối tung tóc người không ít. Đến phiên Lâm Hoài Ngọc thời điểm, bọn nha dịch xem hắn ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau, thái độ cũng trở nên khách khí lên. Đối hắn điều tra không giống vừa rồi vị kia nhân huynh như vậy thô bạo cùng không kiên nhẫn. Bọn nha dịch sở dĩ đối Lâm Hoài Ngọc khách khí, một phương diện là Lâm Hoài Ngọc phụ thân là Lâm Như Hải. Ở toàn bộ Dương Châu quan trường, không có người không biết Lâm Như Hải là ai. Về phương diện khác là Lâm Hoài Ngọc là thi huyện cùng phủ thi án đầu. Nếu Lâm Hoài Ngọc không phải Lâm Như Hải nhi tử, chỉ bằng hắn là thi huyện cùng phủ thi án đầu, bọn nha dịch đối hắn cũng sẽ khách khí chút. Lâm Hoài Ngọc điều tra thực mau kết thúc, tiếp theo hắn ở một cái khác nha dịch dẫn rất hạ, tiến đến trường thi. Hắn lại ở đệ nhất trường thi, lại ngồi ở cái thứ nhất vị trí. Phía trước, khảo phủ thí thời điểm, hắn còn không biết chính mình như thế nào sẽ ngồi ở trận đầu trường thi cái thứ nhất vị trí. Khảo xong sau, hắn mới biết được phủ thí trường thi cùng vị trí là dựa theo thi huyện thành tích tới bài. Như vậy, viện thí trường thi cùng vị trí cũng là dựa theo phủ thí thành tích tới bài. Lâm Hoài Ngọc là phủ thí án đầu, tự nhiên bị an bài ngồi ở đệ nhất vị. Khảo thí còn không có bắt đầu, Lâm Hoài Ngọc trước kiểm tra rồi hạ trường thi cung cấp bút mực. Phía trước, khảo phủ thí người, liền có người phân đến bút mực không phải thực hảo. Người này nhát gan còn không dám nói, viết ra tới tự không phải quá hảo. Cẩn thận mà kiểm tra rồi bút mực, phát hiện không có bất luận vấn đề gì sau. Hắn lúc này mới bắt đầu nhuận bút, mài mực. Một lát sau, các thí sinh lục tục đến đông đủ. Các thí sinh ngồi ở chính mình, căn nhà nhỏ, khẩn trương sợ hãi lại tràn ngập chờ mong mà chờ khảo thí bắt đầu. Thực mau, dày nặng xa xưa tiếng chuông ở trường thi vang lên. 3 tiếng chuông sau khi kết thúc, viện thí khảo thí chính thức bắt đầu. Bọn nha dịch bắt đầu phát bài thi, Lâm Hoài Ngọc bắt được bài thi. Theo thường lệ trước kiểm tra bài thi có hay không sai sót hoặc là mơ hồ địa phương. Xác định bài thi không có bất luận vấn đề gì sau, bắt đầu xem đề. Đạo thứ nhất tứ thư đề, khảo đến là luận ngữ, đại học, mạnh tử, trung dung sách vở thượng nội dung. Viện thí khảo so phủ thí khó, phủ thí khảo tứ thư thượng nội dung là, sẽ cho ra một câu hoàn chỉnh nói, làm thí sinh đem những lời này trước sau nội dung viết xuống tới. Mà viện thí liền có chút xảo quyệt. Nó cấp ra không phải một câu hoàn chỉnh nói, mà là nửa câu lời nói hoặc là mấy chữ. Càng bía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N thái chính là nó sẽ cho câu đầu tiên lời nói 2 chữ, lại cấp ra thứ 5 câu 1 chữ, làm thí sinh đem này 5 câu nói lấp đầy. Bất quá, chỉ cần thuộc bối tứ thư nội dung là có thể đáp ra. Flow, kỳ thật, 5 câu nói là nối liền còn hảo chút. Liền sợ 5 câu nói không phải một thiên nội dung. Tỉ như nói câu đầu tiên lời nói lấy từ đại học, đệ nhị câu nói lấy từ mạnh tử, đệ tam câu nói lấy từ luận ngữ. Có đôi khi vì mê hoặc thí sinh, cấp ra nói mấy câu tự là giống nhau. Tỉ như nói câu đầu tiên lời nói mở đầu cấp ra quân tử 2 chữ, đệ nhị câu nói trung gian cấp ra quân tử 2 chữ, Đệ tam câu nói cấp gia quân tử hai chữ, làm các thí sinh đem này tam câu nói nội dung lấp đầy. Chẳng sợ nhớ dục tứ thư nội dung, nhìn đến như vậy đề mục cũng sẽ mờ mịt, rốt cuộc tứ thư nội dung có không ít. Quân tử, bất quá, này đối Lâm Hoài Ngọc tới nói không khó, rốt cuộc tứ thư ngũ kinh mỗi một thiên nội dung đều khắc sâu ở hắn trong não. Nhìn đến quân tử hai chữ, hắn đại não liền sẽ tự động công cụ tìm kiếm, làm hắn chuẩn xác hiểu lầm mà tìm được đối ứng nội dung. Trường thi có không ít thí sinh nhìn đến tứ thư đề mục, một đám sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. Ngay từ đầu, đề mục liền như vậy khó, kia mặt sau thiếp kinh cùng mặc nghĩa chẳng phải là càng khó. Quả nhiên không có làm các thí sinh thất vọng, mặt sau thiếp kinh, mặc nghĩa, sách luận đều rất khó, so phủ thi muốn khó thượng gấp trăm lần. Bất quá, đối Lâm Hoài Ngọc tới nói không có gì khó khăn. Viện thí khảo đề là so phủ thi khó rất nhiều, nhưng là cùng Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn ra viện thí khảo đề so sánh với liền đơn giản nhiều. Đệ nhất trường thi, cơ hồ sở hữu thí sinh đều vẻ mặt đau khổ đáp đề, chỉ có Lâm Hoài Ngọc một người thần sắc nhẹ nhàng. Quan chủ khảo học chính đại nhân tuần tra trường thi, thi huyện quan chủ khảo là chi huyện, phủ thí quan chủ khảo là chi phủ, viện thí quan chủ khảo là học chính. Học chính đại nhân tuần tra thời điểm, sẽ tò mò mà xem thí sinh đáp đề. Thấy đại bộ phận thí sinh đáp mà không như thế nào, có chút thất vọng mà lắc đầu. Lâm Hoài Ngọc phát hiện học chính đại nhân tới đến hắn trước mặt, bất quá hắn cũng không có để ý, trực tiếp làm lơ hắn tồn tại, chấn định tự nhiên mà viết sách luận. Học chính đại nhân biết Lâm Hoài Ngọc là phủ thi án đầu, cố ý lại đây xem hắn đáp đề đáp đến thế nào. Thấy hắn ở viết sách luận, trong lòng thập phần kinh ngạc. Mặt khác thí sinh còn ở đáp tứ thư đề mục hoặc là ở đáp thiếp kinh đề mục, mà Lâm Hoài Ngọc thế nhưng ở viết sách luận. Tứ thư đề mục, thiếp kinh cùng mặc nghĩa đề mục, Lâm Hoài Ngọc đã sớm viết hảo. Học chính đại nhân cẩn thận mà nhìn Lâm Hoài Ngọc đáp đến tứ thư đề cùng thiếp kinh mặc nghĩa đề, phát hiện không có một đạo đề là sai, trong lòng rất là khiếp sợ. Tiếp theo, hắn lại xem Lâm Hoài Ngọc viết sách luận. Lâm Hoài Ngọc thực am hiểu viết sách luận, câu đầu tiên lời nói liền bắt được học chính đại nhân chú ý, đi xuống xem càng kinh hãi, càng xem càng chấn động, học chính đại nhân thần sắc từ bình tĩnh đến khiếp sợ, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói không hổ là thi huyện cùng phủ thi án đầu. Lâm Hoài Ngọc thực mau ở giấy viết bàn thảo thượng viết hảo sách luận, tiếp theo cẩn thận mà kiểm tra rồi một phen, xác định không có bất luận vấn đề gì sau, sao chép đến bài thi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học chính đại nhân xem xong Lâm Hoài Ngọc viết sách luận xong, liền xoay người rời đi, đi xem tiếp theo cái thí sinh đáp đề. Chờ hắn lại lần nữa quay lại đến Lâm Hoài Ngọc trước mặt khi, Lâm Hoài Ngọc đã đáp hoàn toàn bộ khảo đề. Hắn tò mò mà nhìn Lâm Hoài Ngọc viết thơ, phát hiện đứa nhỏ này không chỉ có sách luận viết đến hảo, thơ viết đến cũng phi thường xinh đẹp. Lâm Hoài Ngọc luôn mãi kiểm tra rồi hạ bài thi, xác định không có bất luận cái gì sai lầm sau, liền đem bài thi chỉnh tề mà bày biện ở khảo hộp. Kế tiếp, liền chờ bọn nha dịch phát cơm trưa, chờ ăn cơm trưa, hắn liền có thể ngủ. 30 phút sau, bọn nha dịch rốt cuộc phát cơm trưa, một cái đại màn thầu cùng một cái đại bánh bao. Bánh bao quả nhiên không phải nhân thịt, là cải trắng nhân. Tuy rằng là cải trắng nhân, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Nói thật, một cái màn thầu cùng một cái bánh bao thật sự ăn không đủ no. Cũng may hắn buổi sáng ăn tương đối nhiều, ở trên xe ngựa lại ăn không ít điểm tâm, đến bây giờ đều không thế nào đói, bằng không liền ăn một cái màn thầu cùng bánh bao, tuyệt đối căng không đến trạng vạng nộp bài thi. Ăn xong màn thầu cùng bánh bao, Lâm Hoài Ngọc liền ghé vào trên bàn ngủ. Học chính đại nhân dùng xong cơm trưa trở lại trường thi tiếp tục tuần tra, thấy Lâm Hoài Ngọc ghé vào trên bàn ngủ, bất đắc dĩ mà cười cười. Trường thi, trừ bỏ học chính đại nhân tuần tra, còn có bọn nha dịch tuần tra. Có mấy cái nha dịch phía trước ở phủ thí thời điểm, liền tuần tra đệ nhất trường thi, cho nên bọn họ nhận thức Lâm Hoài Ngọc, đối hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Sở dĩ đối Lâm Hoài Ngọc ấn tượng thâm, một là bởi vì Lâm Hoài Ngọc lớn lên quá mức đẹp, chỉ cần gặp qua người của hắn, liền sẽ không quên hắn. Nhị là Lâm Hoài Ngọc ở khảo phủ thí thời điểm ngủ một buổi trưa. Không nghĩ tới hiện tại khảo viện thí, hắn vẫn là ghé vào trên bàn ngủ. Khảo phủ thí thời điểm, Lâm Hoài Ngọc ngủ một buổi trưa, chính là lọt vào không ít người trào phúng chê cười, cho rằng hắn là sẽ không viết, hoàn toàn từ bỏ mới ngủ giấc, không nghĩ tới hắn cuối cùng thế nhưng khảo trúng án đồng. Hiện giờ thấy Lâm Hoài Ngọc lại giống khảo phủ thi giống nhau ngủ, các thí sinh cũng không dám lại chê cười hắn. Đối mặt khác thí sinh tới nói, thiếp kinh, mặc nghĩa, sách luận đề phi thường khó, một đám đều nhíu chặt mày, vẻ mặt đau khổ tự hỏi như thế nào đáp đề. Mà, Lâm Hoài Ngọc lúc này thay đổi cái tư thế, tiếp tục ngủ. Mặt khác thí sinh nhìn đến Lâm Hoài Ngọc ngủ ngon lành bộ dáng, trong lòng là các loại hâm mộ ghen tị hận. Ngủ một đoạn thời gian, Lâm Hoài Ngọc bị ma tỉnh, theo sau hoạt động hạ thân tư. Đúng lúc này, học chính đại nhân đã đi tới, hắn như là không thấy được học chính đại nhân giống nhau, phi thường tự nhiên bình tĩnh mà lại ghé vào trên bàn ngủ lên. Học chính đại nhân nhìn đến Lâm Hoài Ngọc này phó nhàn nhã tự tại mà ngủ bộ dáng, trong lúc nhất thời cho rằng nơi này không phải viện thí trường thi. Có thể ở trường thi ngủ đến vô tâm không phổi cũng là một loại bản lĩnh, người bình thường làm không được. Lâm Hoài Ngọc bị khảo thi kết thúc tiếng chuông đánh thức. Hắn bài thi là cây thứ nhất bị thu hồi tới. Học chính đại nhân tự mình tới thu hắn bài thi, thuận tiện trêu ghẹo hắn một chút. Ngủ đến thế nào? Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới học chính đại nhân sẽ hỏi hắn vấn đề này, hơi hơi sửng sốt sau, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ đến cũng không tệ lắm, chính là nằm bò ngủ không quá thoải mái, nửa cái thân mình đều ngủ đã tê dần. Học chính đại nhân nghe được hắn cái này trả lời, nhịn không được bật cười. Điều kiện hữu hạn, Lâm Hoài Ngọc tiếp theo hắn nói, cho nên, ta không có ghét bỏ. Học chính đại nhân nghe được Lâm Hoài Ngọc câu này lời nói dí dỏm, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cảm ơn ngươi không chê, Lâm Hoài Ngọc thoải mái hào phóng mà nói. Không khách khí, học chính đại nhân không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc là như vậy thú vị hài tử, hơn nữa một chút đều không sợ hãi hắn. Bất quá, nếu Lâm Hoài Ngọc sợ hắn, cũng sẽ không ngủ một buổi trưa. Hắn cười cười không có nói cái gì nữa, đi nhận lấy cái một cái thí sinh bài thi. Lâm Hoài Ngọc bài thi bị thu hồi, tự nhiên phải rời khỏi trường thi. Lại cùng khảo phủ thí khi giống nhau, khập khiễng mà đi ra trường thi. Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô nhìn đến bọn họ thiếu gia lại khập khiễng mà đi ra, không hề giống lần trước như vậy đại kinh tiểu quái. Thiếu gia, ngài đây là lại ngủ đã tê dần thân mình. Lâm Hoài Ngọc gật đầu, ân, lần trước khảo phủ thí, hắn quần áo ăn mặc nhiều, ghé vào trên bàn ngủ không phải quá khó chịu. Nhưng là, lần này hắn quần áo xuyên thiếu, ghé vào trên bàn ngủ liền rất ngạnh, còn rất cách người, rất là không thoải mái. Quá ngạnh, ngủ đến không thoải mái, Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô nghe được lời này, không biết nên nói cái gì hào. Những người khác là tới trường thi khảo thí, chỉ có nhà bọn họ thiếu gia là tới trường thi ngủ. Lâm Như Hải cùng Tiểu Đại Ngọc nhìn đến Lâm Hoài Ngọc một bộ hành động không tiện bộ dáng, liền biết hắn lại ngủ. Không cần Lâm Hoài Ngọc kêu, Tiểu Đại Ngọc phi thường chi kỷ mà, chủ động cho hắn mát xa cánh tay. Ca ca, ngủ không thoải mái, ngươi liền không cần ngủ a, không ngủ được không có chuyện gì a, tổng không thể một buổi trưa ngồi ở trường thi phát ngốc đi. Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa oán giận nói, vì cái gì khoa cử khảo thí không thể trước tiên nộp bài thi. Có khó không? Lâm Như Hải hỏi, muốn so phủ thi khó. Lâm Hoài Ngọc đem viện thí khảo đề cùng Lâm Như Hải nói, lại đem hắn đáp đề nội dung nói. Lâm Như Hải nghiêm túc mà nghe xong sau, thẳng khen Lâm Hoài Ngọc đáp đến hảo. Ngày mai còn có cuối cùng một hồi khảo thí, khảo xong liền kết thúc. Ngày mai là viện thí thi vòng 2, khảo xong liền hoàn toàn kết thúc, tạm thời không cần ở trường thi ngủ chưa chịu tội. Kế tiếp thi hương, phải chờ tới 3 năm sau, khảo xong sau, muốn hay không đi ra ngoài chơi. Lâm Như Hải nói, ngươi cùng Đại Ngọc đã lâu không có đi ra ngoài chơi. Đi nơi nào chơi, vì tham gia đồng thí, từ năm trước bắt đầu, Lâm Hoài Ngọc liền ở chuyên chú mà phụ lục, ngày thường liền ngốc tại trong nhà đọc sách học tập, rất ít đi ra ngoài chơi. Muội muội, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ca ca, sắp đến mùa hè, chúng ta đi thôn trang đi. Mỗi năm mùa hè, Tiểu Đại Ngọc bọn họ đều sẽ dọn đến thôn trang đi tránh nóng. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài chơi, thiên nhiệt, ta không nghĩ đi ra ngoài chơi. Tiểu Đại Ngọc tuy rằng không sợ nhiệt, nhưng là không thích mùa hè. Thiên nóng lên, liền không nghĩ ra cửa, bởi vì hơi chút động một chút liền đầy người là hãn. Ca ca, chúng ta đi thôn trang chơi đi. Hành, chờ viện thí ít bảng sau, chúng ta liền dọn đi thôn trang trụ. Viện thí sau khi kết thúc, hắn phải hào hào mà thả lỏng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại vì thi hương làm chuẩn bị. Quảng cáo, cách chương.